Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 379. Điện cạnh đại thần đừng tự bế 53. Góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm. Sau đó, Tô Yên quay đầu nhìn về phía Kỳ Tinh Vũ, giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, nghiêm túc nói. Tôi chỉ biết dẫm lên một cái thuyền, lời trên mạng kia đều là giả, không có tí quan hệ nào với cô. Kỳ Tinh Vũ trong mắt hiện lên vui mừng, so với vừa rồi hình như có tinh thần hơn rất nhiều. Tiếp theo, Kỳ Tinh Vũ bắt đầu cùng Tô Yên kể ra những chuyện đã xảy ra gần đây của anh trai hắn. Chiều hôm đó, sau khi Kỳ Diễn trở lại biệt thự, vẫn luôn trầm mặc. Chỉ là mấy ngày này Kỳ Diễn ở nhà Tô Yên vẫn luôn rất tốt, thậm chí không cần dùng đến thuốc an thần để ngủ. Nhất thời không có phát hiện, cho đến buổi tối, nhìn máy theo dõi, Kỳ Diễn ngồi xổm một góc phát run. Lúc này bác sĩ Trương mới ý thức được không thích hợp. Liền vội vàng đi xem xét, hắn thế nhưng phát sốt, 39 độ rưỡi, lần này trực tiếp làm mọi người luống cuống tay chân. Phát sốt 3 ngày, vẫn luôn không hạ, lúc hắn tỉnh cũng chỉ là nhìn vách tường cái gì cũng không nói. Bởi vì liên tục 3 ngày sốt cao kinh động lão gia tử. Thế cho nên đem Kỳ Diễn tiếp trở về nhà cũ cẩn thận chăm sóc. Trước kia cho Kỳ Diễn dọn ra ngoài, là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy bọn họ. Lão gia tử tôn trọng ý hắn, nhưng là hiện tại tôn tử đều sắp sốt đến hỏng, chỗ nào còn quản những cái đó. Tiếp sau đó, biết được cháu trai mình thế nhưng cùng người khác yêu đương. Lão gia tử đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền nghe nói, nữ nhân kia chân đứng hai thuyền, cháu trai hắn chỉ là lốp xe dự phòng. Hơn nữa sau khi nghe tin tức lão gia tử điều tra, xác thật Tô Yên trước kia cùng một kẻ tên Hướng Trừng yêu đương. Tức khắc lão gia tử mặt đen lại đen, vì phòng ngừa tôn tử mình lại lần nữa chịu tổn thương. Mệnh lệnh toàn bộ mọi người đều không được nhắc lại một chữ tới nữ nhân kia. Sau khi Kỳ Diễn hạ sốt một chút liền vẫn luôn cầm điện thoại. Nhưng mà chờ a chờ, điện thoại như cũ yên lặng, hắn cũng một ngày so với một ngày gầy ốm, hắn rời đi lâu như vậy cô một chút cũng không thèm để ý sao. Kỳ Diễn lại phát sốt luôn nóng đến đáng sợ, có thể là do bị bệnh vẫn luôn không ăn cơm. Chỉ có thể mỗi ngày dùng nước đường gluco duy trì, sinh hoạt của Kỳ Diễn chính là mỗi ngày tỉnh lại ngồi ở mép giường. Trong tay cầm một cái di động, bất động như bức tượng điêu khắc, vẫn luôn không nói lời nào. Tô Yên nghe xong, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Hôm nay Kỳ Tinh Vũ mới vừa vội từ nước ngoài trở về, liền nghe được tin tức này. Chẳng sợ ông nội hắn lạnh lùng sắc bén cảnh cáo tất cả mọi người không được đi tìm Tô Yên. Nhưng mà Kỳ Tinh Vũ vẫn tới, không vì cái gì khác bởi vì trừ bỏ cô, hắn đã không thể nghĩ được ai có thể giúp anh trai hắn cả. Hắn muốn anh trai mình sống tốt không mong giống như người bình thường, nhưng là ít nhất cũng không cần giống như là cái xác không hồn như vậy. Sau đó, hắn đến nơi này, nghe được tin tức đáng vui mừng. Tựa hồ Tô Yên vẫn thực để ý anh trai hắn. Đến nhà cũ Kỳ gia, Kỳ Tinh Vũ mang theo Tô Yên đi vào. Kỳ gia là một gia tộc rất có uy vọng, có thể nói là Kỳ gia trăm năm truyền thừa. Kiến trúc Kỳ gia là một loại hiện đại kết hợp cùng cổ xưa. Một đống kiến trúc bốn tầng, nhưng là liếc mắt một cái, lại có loại không khí cổ xưa ập vào trước mặt. Đi tới cửa thế nhưng bị một đám vệ sĩ áo đen ngăn. Góc truyện audio.com, cản, Kỳ Tinh Vũ mày nhăn lại, làm gì, vệ sĩ cung kính nói, Tinh Vũ thiếu gia, ngài có thể đi vào, nhưng mà người phía sau ngài không thể. Sau đó, vệ sĩ giải thích nói, 3 phút trước Kỳ gia chủ vừa mới phân phó, cách trương,